Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 4 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 4: Con tin của Bắc Dực Quốc. Băng Linh Huyễn Điểu mang theo nàng bay một vòng ở ngoại vi rừng rậm. Nàng đã phát hiện ra gần như một nửa rừng rậm đều đã bị băng phong cả rồi. Băng, làm sao ngươi biết được mà tới nơi này gặp ta? Lại còn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy nữa. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xếp bằng trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, vừa nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Ngọc, vừa cùng với Băng Linh Huyễn Điểu tâm linh đối thoại. Ta nghe được triệu hoán thanh âm, cho nên đã tới. Đôi cánh khổng lồ, mỗi một lần chấn động đều tạo ra một cơn lốc nhỏ. Mặc dù xung quanh không có gió, y phục của nàng vẫn tự động tung bay. Mái tóc màu đỏ phía sau áo choàng lộ ra vài sợi, ở trong bóng đêm thoạt nhìn có một chút chói mắt. Triệu hoán hẳn là do vạn thú vô cương triệu hoán đi. Nàng cũng là bởi vì cảm nhận được lực lượng của nó cho nên mới xông vào trong khu rừng rậm này. Chủ nhân, đám người ở trong trưởng công chúa phủ lại dám đối xử như vậy với người, không bằng hãy để ta đem bọn chúng. Không cần đâu, chuyện đó ta sẽ tự có suy nghĩ của mình. Ngươi chỉ cần yên lặng ở xung quanh tùy thời xuất hiện vậy là được. Ừ. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu, Tiêu Ngọc chậm rãi đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi. Giống như là một ngọn gió từ thời không xa xôi thổi tới, bị từng tầng ánh sáng trùng điệp cách trở. Giống như là một sợi tơ nhện phiêu bạt không trốn nương thân, khẽ lắc lư ở dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Dù rằng mưa gió vẫn kiên trì không dứt, như là một cơn gió thổi tắt ánh nến, giống như là một tiếng cười không linh nhẹ nhàng. Âm thanh giao dự quanh quẩn, xuyên qua rừng rậm dày đặc, chậm rãi hướng về phía Lâm Hoài Thành. Bỗng nhiên, có một tiếng đàn bong bong, uyển chuyển truyền tới. Tự như là một đóa hoa hạnh ở trong mưa, nhẹ nhàng khinh phiêu, cùng với tiếng tiêu hợp tấu, triền miên, mờ ảo, tự như là tiếng nỉ non trong đêm. Dường như trong làn khói sương mờ ảo, hàng liễu xanh cũng đã do dự phiêu đáng trong gió. Chim hoàng oanh tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào, bay qua biết bao nhiêu núi sông, khổ sở tìm kiếm ở trong tuyệt vọng. Cầm tiêu một khúc, trường phong nổi lên. Người tựa xuân liễu, âm nhược thu phong. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, tâm tư màu chóng hạ lưng cho Băng Linh Huyễn Điểu nhanh chóng truy tung theo vết tiếng đàn, tuyệt đối phải tìm ra nó. Thân ảnh khổng lồ lặng yên biến mất ở trong bóng đêm. Vô thành vô tức đã biến vào trong đô thành. Tiếng đàn lúc nãy rõ ràng phát ra từ hướng này. Nàng vừa định tiến lại gần thì bỗng nhiên tiếng đàn kia lại chợt phát ra một âm hiệu cao vút rồi lại im bặt. Sao lại thế này? Tiếng tiêu của nàng vẫn chưa dừng lại mà. Tiếng đàn này cùng với nàng hợp tấu như vậy, tại sao lại đột nhiên ngưng lại? Trong phút chốc, Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt cảm thấy có một chút lạc lõng. Nàng cũng đã dừng tiếng tiêu, hướng Băng Linh Huyễn Điểu nói. Ngươi có thể xác định rõ ràng nơi đó không? Băng Linh Huyễn Điểu hơi gật đầu, bay đến một địa phương có chút hoang vu, sau đó xoay quanh mấy vòng ở trên một tòa nhà có một chút rách nát. Ta lại cảm nhận được đó là ở nơi này. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu nhìn xuống, nhưng mà chỉ thấy một mảnh tối om, căn bản không có vẻ gì là có người ở. Vừa rồi tiếng đàn mờ ảo đó là từ nơi này truyền tới sao? Sắc trời thực sự quá tối, căn bản lại chẳng thấy gì được đây là địa phương nào. Bất quá, nàng đã nhớ được phương vị. Nàng cũng không tin tưởng lắm bố cục ở Lâm Hoài Thành, tốt nhất ngày mai đi tìm người hỏi một chút. Tiếng đàn đó giống như là trích tiên hạ phàm, có một cảm giác kiêu ngạo bễ nghễ, nhưng mà có vẻ thoáng ẩn chứa một chút bất lực. Như mộng, như thực. Vậy rốt cuộc là kẻ nào mới có thể đánh ra tiếng đàn như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng tràn ngập sự tò mò. Tính cách của nàng vốn lãnh đạm, ít khi lại sinh ra hứng thú lớn như vậy đối với một người chưa bao giờ từng gặp gỡ. Giống như ngày hôm nay, nàng nhất định sẽ tìm được người này, bất kể hắn là ai. Nàng rất thích tiếng đàn đó, thích những xúc cảm ẩn giấu bên trong đó. Trở lại Lưu Vân Các, sau khi để cho Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt ngoài ý muốn phát hiện ra trong sân có một người ẩn nấp. Kiếp trước nàng là một thiên tài sát thủ, bởi vậy đối thủ đoạn che giấu hành tung, nàng là cao thủ của cao thủ rồi. Dù là ở trong bóng tối, nhưng mà nàng vẫn có thể ngay lập tức cảm giác được khí tức của người kia. hơn nữa liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy vị trí của hắn. Hôm nay, nàng làm cho phụ tử Định Quốc Công chịu một phen nhục nhã. Bọn họ nhanh như vậy đã không chịu được, muốn động thủ với nàng rồi sao? Bọn hắn dám đến, nàng sẽ khiến cho bọn chúng có đi mà không có về. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, tiềm hành đi tới. Đấu bồng màu đen đã hoàn toàn chìm đắm trong hắc ám. Hắc y nhân lén lút tiến lên trên gian phòng của Hoàng Bắc Nguyệt, lấy ra một cái ống trúc, khẽ đục thủng một cái lỗ nhỏ trên lớp giấy dán cửa, vừa thổi khói mê vụ, lại vừa lộ ra một nụ cười dâm đáng. An Quốc Công lần này quả như là thưởng lớn cho hắn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt này là tiểu thư dòng chính, lại có một khuôn mặt tuyệt mỹ như mẫu thân của nàng. Mặc dù tuổi vẫn còn hơi nhỏ, bất quá vừa vặn hợp khẩu vị của hắn. Sương mù màu trắng từ giấy dán cửa bay vào bên trong, Hắc Y Nhân lại cười đến thô bỉ vài tiếng, xoa xoa bàn tay, chuẩn bị nhảy vào bên trong, hoàn toàn lại không hay biết có một người đã vô thanh vô tức đứng phía sau hắn. Nếu như lúc này hắn quay đầu lại, trông thấy một người lãnh khốc quỷ dị toàn thân được bao phủ bởi đấu bồng màu đen, nhất định là sẽ cho rằng mình nửa đêm gặp quỷ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt kéo mũ áo bào xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ non nớt. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Hắc Y Nhân kia. Tên này giật mình quay đầu lại, trông thấy một tiểu nữ, vốn nên hôn mê nằm ở trong phòng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, nhất thời lại sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Gặp quỷ rồi, ta sao lại sợ một tiểu nha đầu mới 11-12 tuổi chứ? Ta chỉ cần nhấc tay một cái là nó có thể đánh bay rồi. Nghĩ tới đây, Hắc Y Nhân kia lại chợt chỉnh chỉnh cổ áo, lên tiếng nói. Bắc Nguyệt quận chúa, ngoan ngoãn mà nghe lời đại gia nói đi. Nói không chừng đại gia có thể tha mạng cho người đó. Đôi mắt màu khẽ lóe ra hàn mang, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Người có biết dạo gần đây, Lâm Hoài Thành xuất hiện một hồng phát ma nữ, đã có thực lực cửu tinh triệu hoán sư, nắm giữ băng linh huyễn điểu không? Hắc Y Nhân ngẩn ra, không biết tiểu nha đầu này nói những lời này là có ý gì. Bất quá tin tức vị hồng phát triệu hoán sư có thực lực cửu tinh đã truyền ra khắp Lâm Hoài Thành rồi. Chắc chắn không lâu sau sẽ truyền ra khắp toàn bộ Nam Dực Quốc. Đương nhiên ta đã nghe qua rồi. Hắn vừa mới dứt lời, thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên lại quỷ dị cười. Mái tóc đen như mực chậm rãi trở thành một màu đỏ rực. Hắc Y Nhân còn mắt trừng lớn, lại là một cảm giác lạnh lẽo từ trong bàn lòng bàn chân truyền thẳng lên trên đầu. Người cho người rõ ràng một chút, nếu như không ta sợ người chết rồi sẽ không nhắm mắt được. Đại nhân, xin tha mạng. Hắc Y Nhân bây giờ chỉ có thể phát ra vài tiếng rỉn rỉ ở trong cổ họng, lúc này hắn chưa ngất đi, coi như là định lực đã rất khá rồi. Khi không lại đi trêu chọc vào một vị cửu tinh triệu hoán sư, hắn đúng là gặp phải vận đen đến tám đời rồi. Hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên lại từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bên trong bóng đêm, một đầu băng loan chợt hiện ra trước mắt của hắn, há miệng đem cả hưởng người hắn nuốt vào. Trước khi chết, Hắc Y Nhân kia lại còn chỉ có thể hét lớn ở trong lòng. Lão Thiên, tên phế vật của trưởng công chúa phủ nguyên lai là cửu tinh triệu hoán sư sao? Hoàng Bắc Nguyệt, nàng là hồng phát ma nữ sao? Là băng linh huyễn điều khế ước giả? Bất quá những câu nói này hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể nói ra được nữa. Tư vị thế nào? Băng linh huyễn điều lại nhai nhai vài cái, thanh âm ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Không ngon, vị dở tệ. Yên tâm đi, theo ta thì sau này sẽ có rất nhiều thịt để ăn. Dám trêu nàng sao? Hoàng Bắc Nguyệt nàng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Ở trong phòng, Đồng Lăng bị trận khói kia làm cho hôn mê. Hoàng Bắc Nguyệt lại dò xét xem mạch của nàng, chỉ là khói mê thông thường, không có gì đáng ngại. Đem Đồng Lăng bế vào phía trong, nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Vạn thú vô cương, nàng biết chỉ cần có vật này, nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên, khối hắc ngọc này quá mức thần bí, nàng hiện tại một chút thông tin cũng lại đều không có, trong lòng phi thường buồn bực. Cửu tinh triệu hoán sư ở trên toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục đã coi như cao thủ, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở tạp nhĩ tháp đại lục mà thôi. Ngày tiếp theo là ngày mừng thọ của Tĩnh An, Vương Phủ Lão Vương Phi, Tiêu Viễn Trình, Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương cùng với một đám tiểu thư thiếu gia trong phủ đều đi dự tiệc, chỉ lưu lại mỗi Hoàng Bắc Nguyệt. Trước đây, có đại phu nói rằng nàng thân nhiễm trọng bệnh, có thể lây lan, vừa cho nên Tiêu Viễn Trình hạ lệnh, không cho phép nàng ra ngoài. Như vậy cũng tốt, bớt đi nhiều phiền toái. Ăn một chút điểm tâm, Hoàng Bắc Nguyệt lại khoác đấu bồng đen lặng lẽ ra ngoài. Bố Cát Nhĩ Phường Thị, Dòng Binh Công Hội. Trải qua sự việc ngày hôm qua, thanh danh của vị cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiên đã truyền ra khắp toàn bộ Lâm Hoài Thành. Vì vậy, nàng vừa đi vào trong Bố Cát Nhĩ Phường Thị đã có vô số người thở cũng lại không dám vây quanh quan sát nàng. Người đó chính là Hí Thiên đại nhân đó. À, băng linh thú khế ước giả sao? Đúng là một mái tóc màu đỏ rực, đẹp trai quá đi mất. Hí Thiên đại nhân, đẹp trai đẹp trai. Hoàng Bắc Nguyệt đúng là một người nhỏ nhắn, bởi vì không thấy được rõ diện mục của nàng, cho nên nhiều người lại tưởng rằng nàng là một lão nhân thấp bé. Bất quá, ở Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục đều là thực lực phi tôn, cho dù nàng có là một ông già, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đều sẽ được rất tôn kính. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Dòng Binh Công Hội, bên trong lập tức liền có người ra nghênh đón. Hí Thiên đại nhân, ngài có việc gì sao? Ta lại muốn kiếm tiền. Hoàng Bắc Nguyệt không giấu giếm nói. Người kia lại sửng sốt. Kiếm tiền sao? Thân phận cửu tinh triệu hoán sư tượng trưng cho địa vị, cho thực lực và kim tiền đó. Người như vậy mà lại còn thiếu tiền sao? Ta thực sự lại là thiếu tiền. Có nhiệm vụ gì, thù lao nhiều nhất cứ giao cho ta. Thỉnh đại nhân hãy chờ một chút. Người kia lại không dám thất lễ, lập tức đi chuẩn bị ngay. Một vị cửu tinh triệu hoán sư làm gì có đều, có lý do hết. Bọn họ đều là những nhân vật này, làm sao có thể hiểu được. Vẫn nên phải thành thật mà làm tốt bổn sự của mình đi. Rất nhanh, gã sai vật kia đã cầm đến một quyển cao cấp nhiệm vụ rồi. Trong nguyệt lạc cốc này có một con hồng thù bảo vệ một khỏa thủy tinh quả. Ai có thể lấy được thủy tinh quả này liền sẽ có 100 vạn kim tệ tiền thưởng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt đỏ hoe. 100 vạn kim tệ. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Cầm quyền nhiệm vụ, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đi ra ngoài. 100 vạn kim tệ đó nha. Chậm chân liền sẽ bị người ta đoạt mất. Vừa từ Dòng Binh Công Hội ra, nàng đã lập tức gọi ra băng linh huyễn điểu. Thân hình nhảy một cái, liền đáp xuống lưng nó. Dáng người tiêu sái lưu loát, không biết đã làm mê mẩn biết bao nhiêu con người. Nguyệt Lạc Cốc nằm ở trong trung tâm rừng rậm, từ trên vách núi bay xuống. Phía dưới là một mảnh rậm rạp. Các loại thực vật to lớn, hùng thú hoành hành, quả thực là một hung địa. 100 vạn kim tệ thực sự rất hấp dẫn, vậy cho nên cũng không chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt nhận nhiệm vụ. Mấy người dòng binh đoàn lại có lực không hề tệ, cũng đã đem tiềm lực của mình tại khắp nơi ở trong cốc. Vị trí mà hồng thù cư ngụ đó là một đáy vực, xung quanh là một ngọn cỏ cũng không có. Mặt đất bị thiêu đến mức thoáng cái đỏ lên, khói đen độc tản ra tứ phía. Còn một đạo ánh chớp thoáng hiện, nơi ánh chớp chạm tới, toàn bộ mọi thứ đều đã bị phá hủy. Hồng thù lại nằm ngay khi mà trung tâm của đám tia chớp, tơ nhện kết thành một cái trù võng. Bên trên đa số là thi thể linh thú, dám cả gan lại gần, tất cả đều sẽ nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng nó. Rất nhiều dòng binh khi mà nhìn thấy cảnh này đều âm thầm nuốt trọn một ngụm nước miếng. Mạnh mẽ quá, con hồng thù này là mấy gia linh thú vậy? Linh thú giống như triệu hoán sư, nó cũng có phân chia đẳng cấp, từ nhất giai đến nhị thập giai. Đương nhiên, Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cùng với băng linh huyễn điểu cũng không thuộc tầng lớp này. Ngũ linh, đại biểu cho linh thú mạnh nhất ở trên đại lục, chỉ thua thần thú. Bọn hắn chỉ là chí tôn trong năm loại thuộc tính, tiềm lực phát triển lớn, vậy cho nên không có phân chia đẳng cấp giống như linh thú bình thường. Chí ít nó cũng là thập giai trở lên đó. Trên trù võng lại còn có thi thể của một con thập giai linh thú tam sắc biên bức kìa. Tà kháo, đánh nhau với linh thú từ thập giai trở lên, đúng là muốn chết rồi. Nhưng mà hết cách, 100 vạn kim tệ đó, ta chỉ tới xem náo nhiệt một chút mà thôi. Ê, này, mau nhìn xem, đó là cái gì vậy? Còn một tên dòng binh bỗng nhìn chỉ vào một bóng trắng như tuyết đang lướt đi trên trời. Bóng trắng càng lúc càng gần, tinh mang sáng chói. Một mảnh băng tuyết, lóa mắt đập vào trong mắt mọi người. Một cặp băng rực rừng rộng ở trên không trung. Băng linh huyễn điểu, Hí Thiên đại nhân cũng đã tới đây rồi sao? Theo từng tiếng kinh ngạc thốt lên, một bóng trắng rất lớn hạ xuống, uy áp thuộc về siêu cấp linh thú tản mát ra, dẫn đến một trận bạo loạn. Cây cối hơi nhỏ liền đã bị cuốn vào bên trong gió lốc. Băng linh huyễn điểu vừa lao xuống, hồng thù kia lập tức ngẩng đầu. Linh thú từ thập giai trở lên cũng không phải là dễ trêu, tư duy của bọn chúng cũng đã tương đối cao rồi. Toàn thân là màu đỏ đột nhiên sáng lên, hồng thù rít gào một tiếng, một thân ảnh lại chớp từ trong miệng bạo xuất ra đi ra, hướng băng linh huyễn điểu đâm tới. Trên lưng băng linh huyễn điểu, Hoàng Bắc Nguyệt cao cao mà đứng, một sợi tóc màu đỏ từ vành nón trượt xuống, theo gió tung bay. Nàng nâng tay phải lên, hắc khí nồng đậm xoay vòng ở trong lòng bàn tay, chậm rãi từ trên lưng của băng linh huyễn điểu giật ra một băng vũ. Nàng dùng băng vũ làm phiến, giơ lên rồi vùng xuống. Hai động tác tuy rất đơn giản nhưng mà lại sinh ra hiệu quả kinh thiên động địa. Hắc khí theo băng vũ kiếm tùy ý phát ra, hình thành trên một cái trường tiên, đánh mạnh mẽ về phía Hồng Thù. Chỉ trong chốc lát, ánh chớp nổ tung, mà hắc khí kia mang theo khí thế giống như trẻ tre, thẳng tắp chui vào trong miệng của Hồng Thù. Hồng Thù vừa rồi vẫn còn hùng hãn cuồng vọng, trong nháy mắt liền đã cứng đờ. Hồng Thù bất động, ánh chớp quay lưng xung quanh cũng đã chậm rãi tản đi. Sau khi lôi điện tan hết, dưới tầng tầng lớp lớp mạng nhện đã lộ ra một gốc cây nho nhỏ, là một quả cây toàn thân óng ánh, sáng bóng, sinh trưởng giữa một đám cành lá xung xuê. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống, hướng về phía quả cây đi tới. Ngay lúc này, đám dòng binh trốn xung quanh mới dần dần phản ứng lại. Lại chỉ dùng một chiêu thôi sao? Linh thú thập giai trở lên, Hồng Thù, nàng ta cư nhiên lại tiến tới miễu sát. Bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ, hơn trăm con mắt đều nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của Hoàng Bắc Nguyệt ẩn dưới đấu bồng màu đen. Tà kháo, thực lực biến thái như vậy là còn muốn cho người khác phải sống nữa hay không đây? Hoàng Bắc Nguyệt một cước đá bay Hồng Thù đang bất động ra ngoài, đang định đưa tay hái thủy tinh quả thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Khoan đã. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi sửng sốt, quay đầu lại. Trước mặt nàng là một thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh tú khả ái đang sốt sắng nhìn nàng. Thiếu niên này tuy trên người mặc một bộ trang phục dòng bình điển hình, nhưng mà trên eo lại quấn một dải lông tuyết hồ vô cùng chân quý. Chân mang giày da hươu, tay nắm một thanh đoạn đao màu đen. Đao kia vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, hẳn là do huyền thiết luyện chế ra. Hơn nữa, gương mặt lại vô cùng non nớt, thoạt nhìn lại chẳng giống đám dòng binh bình thường. Trường kỳ liếm máu ở trên lưỡi đao, mà lại có một vẻ giống thiếu gia quý tộc đi săn bắn hơn. Trông thấy thiếu niên này lon ton chạy tới, đám dòng binh vẫn đang ẩn giấu trong bóng tối cũng không biết phải nói gì. Tên tiểu tử này lại từ đâu chạy tới vậy? Cao thủ làm việc tự nhiên sẽ có đạo lý của cao thủ, ngươi xen vào làm gì chứ? Một vị cửu tinh triệu hoán sư muốn dùng tay trực tiếp hủy đi thủy tinh quả, chắc hẳn là sẽ có dụng ý của nàng. Dù sao bọn họ sẽ cũng tận mắt nhìn thấy được thực lực siêu phàm thoát tục đó. Một chiêu liền đã miễu sát một con linh thú từ thập giai trở lên mà. Thiếu gia kia lại chạy tới vài bước, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên, rồi lại càng khiến cho đám dòng binh kia cười bò ra đất. Hắn lại chỉ vào thủy tinh quả, sốt sáng nói. Thủy tinh quả, không thể nào dùng tay không chạm vào được. Thiếu niên vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, đôi mắt to tròn trong suốt không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Kỳ thực, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết là không thể trực tiếp dùng tay hái thủy tinh quả. Nàng chỉ theo bản năng đưa tay ra hái. Nghe được thiếu niên nói xong, nàng lại vội vã rụt tay về. Thiếu niên rụt rè đi qua, từ trong bao vải sau lưng lấy ra một tấm tơ lụa thượng đẳng đưa cho nàng. Thủy tinh quả, nếu như tiếp xúc với hơi người, nó sẽ ngay lập tức hòa tan. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ mới tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Sẽ một chút nữa nàng đã đem 100 vạn kim tệ này phá hủy đi rồi. Ít nhiều cũng lại nhờ vị thiếu niên này nhắc nhở, nên khi nàng tiếp nhận tơ lụa cũng đã hướng thiếu niên nói. Cảm ơn. Thiếu niên nghe được lời nói cảm tạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại càng đỏ lên, ở trong lòng kích động đến mức tay chân cũng không biết phải để đâu cho tốt. Trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng tơ lụa bọc lại thủy tinh quả, nhẹ nhàng hái xuống, thiếu niên lại nói. Hí thiên đại nhân, ngài thực sự sẽ ở lại Nam Dực Quốc sao? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Thiếu niên này có lúc mấu chốt là sẽ nhắc nhở giúp nàng không bị mất oan 100 vạn kim tệ. Vì vậy ở trong lòng nàng đối với hắn cũng có mấy phần hảo cảm. Người đã giúp ta, vậy coi như thủy tinh quả này là chúng ta cùng nhau hái. Chút nữa khi mà đi nhận thù lao, chúng ta hái cùng nhau chia đều, được chứ? Hoàng Mắc Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng luôn luôn không thích cảm giác mắc nợ người khác. Chúng ta cùng nhau. Bốn chữ cứ như là ma âm quanh quẩn trong đầu, khiến cho hắn sung sướng đến mức không phân biệt được nổi phương hướng. Cùng nhau, Hí Thiên đại nhân đã nói, cùng bởi hắn hái thủy tinh quả. Chúng ta cùng nhau hái sao? Tốt quá, đây là lần đầu tiên ở trong đời ta hoàn thành nhiệm vụ dòng binh nữa nha. Thiếu niên cao hứng nhảy nhót hoan hô. Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng có một chút nhẹ nhàng. Hí Thiên đại nhân, ta lại không muốn kim tệ, ta muốn... Thiếu niên lại mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về hướng băng linh huyến điểu, to như là một tòa cung điện đang ngoan ngoãn đứng một bên. Ta có thể sờ sờ hắn một chút không? Hắn biết linh thú đều phi thường kiêu ngạo, đặc biệt là loại siêu cấp linh thú giống như băng linh huyến điểu, dù là triệu hoán sư cũng sẽ phải e ngại ba phần. Hắn yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng nhỉ? Hoàng Bắc Nguyệt lại ánh mắt lóe lên, chỉ cần sờ một chút thôi thì mình sẽ có đầy đủ 100 vạn kim tệ. Vì có lợi như vậy, tại sao mà nàng lại không làm đây? Không thành vấn đề. Nàng vui sướng đáp ứng, lại vẫy vẫy cái tay. Mọi người đều biết rõ ở trong tất cả những loại linh thú, băng thuộc tính linh thú là kiêu ngạo nhất. Cũng bởi vì như vậy nên bọn chúng lại rất khó cùng với triệu hoán sư ký kết khế ước. Bởi như thế, chỉ cần nắm giữ một đầu băng thuộc tính linh thú, vậy thì cũng đã phi thường có mặt mũi rồi. Vậy nhưng băng linh huyễn điểu đối với Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn thần phục, đặc biệt là sau khi thấy được thực lực chân chính của nàng. Trong lòng hắn lại cảm giác được chủ nhân của mình rất trâu bò đó nha, đi theo nàng tuyệt đối không lỗ. Bởi vì như vậy, khi Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, hắn liền nhu thuận cúi đầu. Tuy rằng hắn cũng không thích, bất quá, thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân chính là nghĩa vụ của hắn rồi. Thiếu niên không dám tin, lại nhìn băng linh huyễn điểu trước mặt đang cúi đầu với mình. Hắn lại ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Đám dòng binh xung quanh thần tình cũng khiếp sợ y như gặp quỷ. Tả kháo, Hí Thiên đại nhân thực sự lại quá biến thái rồi. Cư nhiên là chỉ cần tùy tiện ngoắc tay cũng đã có thể khiến cho một trong ngũ linh là băng linh huyễn điểu phải lập tức cúi đầu sao? Tiểu tử kia là vẫn cứ chó gì thế, lại có thể sờ được đầu của băng linh huyễn điểu. Phòng chừng khi mà trở về, hắn có chặt cánh tay kia xuống cũng có thể bán lấy tiền luôn đấy chứ. Cảm ơn. Thiếu niên kia nhanh chóng vuốt nhẹ đầu của băng linh huyễn điểu rồi đã vội vã rụt tay về. Có mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt cho nên băng linh huyễn điểu đã thu liếm toàn bộ cực hàn chi khí. Do vậy, tay của thiếu niên này cũng sẽ không bị thương. Bất quá, đầu là nơi tôn nghiêm nhất của hắn lại bị cái tên tiểu tử thối này sờ soạng. Nghĩ tới đây, băng linh huyễn điểu lại từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chủ nhân, tên tiểu tử này da thịt mềm mịn, nhất định là ăn ngon lắm. Băng linh huyễn điểu ở trong lòng lại nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại thấp giọng bật cười, ở trong lòng nói. Người đừng có làm loạn, tên nhóc này lai lịch e rằng cũng không nhỏ đâu. Hí Thiên đại nhân, hồng thù này ngài định xử lý thế nào? Thiếu niên hừng phấn lại nhìn bàn tay vừa vuốt về băng linh huyễn điểu, lại hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hồng thù, nàng vốn định mặc kệ nó, bất quá thiếu niên đã hỏi đến như vậy, chắc chắn nó vẫn có giá trị lợi dụng. Người lại có đề nghị gì sao? Thiếu niên gật đầu. Hồng thù này tuy vẫn còn sống, nhưng đã bị ngài đánh bại rồi. Vậy cho nên có thể thuần phục nó làm linh thú mang đi bán đấu giá. Giá tiền rất là cao đó. À, vừa nghe đến còn có thể bán lấy tiền, Hoàng Bắc Nguyệt liền trở nên hứng thú. Khoảng bao nhiêu? Bởi vì linh thú đẳng cấp càng cao thì càng khó có thể thuần phục được. Mà triệu hoán sư nếu như muốn đề cao thực lực thì phải cùng với linh thú có đẳng cấp cao hơn mình ký khế ước. Tỷ như một tam tinh sơ cấp triệu hoán sư, nếu như có một con ngũ giai linh thú, thì thực lực của hắn sẽ được đề thăng thành tứ tinh hoặc là ngũ tinh, còn tùy theo vận khí. Vậy nhưng, cao cấp linh thú tuyệt đối sẽ không có tìm những triệu hoán sư đẳng cấp quá thấp để mà ký khế ước. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp ngoại lệ. Sau đó là khi linh thú bị đánh bại, bản hắn sẽ hoàn toàn khuất phục người đã đánh bại mình. Nếu như người đó không có muốn ký khế ước bản mệnh, khế ước, vậy thì có thể nhượng lại cho người khác ký kết khế ước với nó bằng cách bán đấu giá. Thiếu niên cứ thao thao bất tuyệt một phen, càng nói lại càng hưng phấn. Hồng thù là linh thú từ thập giai trở lên, gần như thuộc hạng có tiền cũng không mua được đâu. Nguyên lai là có thể đi bán đấu giá, hơn nữa giá tiền cũng không thấp đâu nha. Chỉ cần là nàng không quen biết người nào của phòng đấu giá cả, không chừng lại còn bị lừa sụp hố mất. Hí Thiên đại nhân, nếu như ngài không chê thì có thể dùng phòng đấu giá của nhà ta. Ta sẽ không lấy phí giao dịch của ngài đâu. Thiếu niên ánh mắt tràn ngập sự chờ mong nhìn vị Hí Thiên đại nhân vô cùng thần bí này. Nếu như nàng ta có thể dùng phòng đấu giá của gia tộc hắn để bán đấu giá con hồng thù, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cao hứng đến mức không có ngậm mồm vào được đâu. Nguyên lai là nhà của nhà thiếu niên này mở phách mại chàng. Trách không được, hắn lại hiểu rõ như vậy. Nàng hiện tại cũng vô cùng cần tiền, lại có phương pháp kiếm tiền như vậy quả nhiên là phi thường tốt. Nếu như là ngài thì lúc nào cũng được. Tuy nhiên, nếu như muốn bán được giá cao thì ta đề nghị chúng ta nên tiến hành hội đấu giá vào ngày mai. Hôm nay gia tộc ta sẽ giúp ngài giải ra tin tức. Trong thành này cái số người muốn dùng tiền để mua linh thú cũng không ít đâu. Không thành vấn đề. Được, tiền càng nhiều càng tốt, nàng cũng không ngại có nhiều tiền đâu. Thiếu niên từ trong chiếc túi sau lưng lấy ra một tấm tạp phiến. Trên mặt ẩn hiện kim quang lưu chuyển ra, rồi lại giao cho nàng. Ngày mai, ngài tới phòng đấu giá thì cứ đưa tấm tạp phiến này cho thủ vệ. Bọn họ sẽ ngay lập tức thông báo cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu quan sát kỹ tấm tạp phiến. Ở trên thẻ này có ghi vài chữ, phòng đấu giá Bố Cát Nhĩ. Mặt sau thì in huy chương của Bố Cát Nhĩ gia tộc, một cái thập tự tinh. Bố Cát Nhĩ gia tộc là gia tộc nổi danh nhất ở trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục. Ở bất cứ một quốc gia nào, bọn họ cũng đều có địa vị và danh vọng vô cùng cao. Cái này, người ta thường gọi là quý tộc trong quý tộc. Thiếu niên này lại là cường giả, Bố Nhĩ Cát gia tộc sao? Lạc Lạc thiếu gia, nguyên lai ngài ở đây sao? Từ bên trong đám dòng bình bỗng nhiên có một đám người hớt hải chạy ra, vẻ mặt sốt ruột hướng thiếu niên chạy tới. Thiếu niên tinh thần vốn đang phấn chấn, lại vừa nghe tiếng kêu lập tức xỉu xuống, vẻ mặt đáng thương giống như là một chú cún con. Ai, đã bị tìm được rồi. Lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt đại khái cũng có thể biết được thân phận của thiếu niên này. Thiếu gia ở trong một đại gia tộc lén trốn ra ngoài, gia nhập vào trong dòng binh đoàn. Chuyện như vậy, trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục này vô cùng phổ biến, trở thành cường giả cơ hồ là ước mơ của mỗi người cơ mà. Con hồng thù này, các người hãy tự bảo quản đi. Ngày mai, ta sẽ đi đến phòng đấu giá. Không muốn tiếp tục dây dưa cùng với đám người của Bố Cát Nhĩ gia tộc, vừa phân phó xong, Hoàng Bắc Nguyệt đã nhảy lên lưng của Băng Linh Huyễn Tiểu, nhanh chóng ly khai. Thiếu niên ánh mắt hâm mộ dõi theo bóng lưng của nàng xa dần. Băng Linh Huyễn Tiểu lại nhìn một cái, rồi lại mơ màng vuốt vuốt tay phải của mình. Thực sự không thể nào tin được, vừa rồi hắn không phải là đang nằm mơ đi. Lạc Lạc thiếu gia. Mấy người lúc nãy bây giờ mới chạy tới, mỗi một người đều có thực lực xấp xỉ với cao cấp chiến sĩ. Ngài lại để cho chúng ta lo lắng gần chết đó. Lão gia biết ngài trốn đi, cho nên bây giờ đang nổi trận lôi đình cái kìa. Ngài mau mau chóng mái trở về luôn đi. Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt tuấn tú, bỗng nhiên lại cười rộ. Lần này, phụ thân đại nhân nhất định là sẽ khen ta đó nha. Đám võ sĩ đều mờ mịt nhìn nhau chẳng hiểu cái mô tê gì. Ánh mắt đảo qua con hồng thú đang nằm lụi sơ, thì vẻ mặt lại nhanh chóng biến thành khiếp sợ. Lạc Lạc thiếu gia, đây là... Đây chính là linh thú do vị Hí Thiên đại nhân trong truyền thuyết lưu lại đó, chuẩn bị bán đấu giá tại phòng đấu giá của nhà chúng ta đó. Lạc Lạc kiêu ngạo nói. Chính là vị Hí Thiên đại nhân kia sao? Đám võ sĩ lập tức lộ ra thần sắc sùng kính, lại dồn dập nói. Thiếu gia, thủ đoạn của ngài thực sự là cao siêu. Không hổ là thiên tài đứng đầu của Bố Cát Nhĩ gia tộc à. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Hoàng Bắc Nguyệt trả nhiệm vụ ở Dòng binh công hội, lính hủ lao 100 vạn kim tệ. Tiền tệ ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục gồm có 4 loại: kim tệ, ngân tệ, đồng tệ và thiết tệ. 1.000 thiết tệ bằng 100 đồng tệ bằng 10 ngân tệ bằng 1 kim tệ. Nếu như trên người mang theo số lượng tiền quá nhiều thì có thể dùng 10 kim tệ để đăng ký tạo một cái thẻ room. Đem các tiền chữ vào trong đó, khi cần tiền có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Công năng của thẻ room cũng hào hào giống như nạp giới, tuy nhiên thẻ room này chỉ có thể dùng để chứa tiền mà thôi. Giá cả cũng tương đối rẻ, phí dùng để kích hoạt một cái thẻ room là 10 kim tệ. Mà giá cả của nạp giới thì cao hơn thế gấp mấy trăm lần. Hiện tại tiền cũng chưa phải là rất nhiều, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có ý định lập tức đi mua nạp giới. Nàng hiện tại đang đi dạo một vòng quanh Bố Cát Nhĩ Phường Thị để nhận biết các loại dược liệu trong thế giới này. Hí Thiên đại nhân. Có một người từ phía sau vừa thở hồng hộc vừa gọi theo. Thấy Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, liền vô cùng trịnh trọng đưa nàng một thiếp mời mạ vàng, nhìn vô cùng xa hoa. Rốt cuộc thì ta cũng đã tìm được ngài rồi. Đây là Thái tử Điện Hạ bảo ta giao cho ngài. Điện Hạ hiện tại đã đi thủ quang rừng rậm, cho nên không thể nào tự mình đến đây đưa thiệp cho ngài được. Mong ngài hãy lượng thứ cho. Tờ thiếp mạ vàng khi nãy là thiệp mời của hoàng tộc. Trên mặt thiếp mời vẫn còn mơ hồ cảm nhận được con nguyên khí dao động. Cung yến sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Trong ký ức, khi mà Huệ Văn trưởng công chúa vẫn còn sống, Hoàng Bắc Nguyệt cũng thường vào trong cung, nhưng mà lúc đó lại tình hình của nàng quá hèn nhát, khiếp đảm, cho nên hoàng hậu cũng không thích nàng. Lần cung yến này là do hoàng hậu thiết đãi. Tuy nói là tiệc rượu bình thường, nhưng mà chỉ cần nhìn loại thiếp mời xa hoa như vậy thì đã hiển nhiên rất nhiều đại nhân vật ở trong Lâm Hoài Thành đều sẽ đi đến. Trưởng công chúa phủ nhất định cũng sẽ được mời, bất quá hiện giờ Thái hậu không ở trong cung, Hoàng Bắc Nguyệt có thể lấy lý do bị ốm để có thể không đi. Là cung yến do Hoàng hậu nương nương thiết đãi, đại nhân ngài chính là khách quý đó. Được rồi, đa tạ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, sau khi cẩn thận thu xếp lại, rồi lại liền quay đầu rời đi. Nàng hiện tại đang đi về phía có tiếng đàn phát ra ngày hôm qua. Nơi này tương đối hẻo lánh và ít người, nhưng mà riêng tòa nhà này lại được phủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Đội ngũ tuần tra qua lại liên tục, không hề buông lỏng một chút nào. Địa phương rách nát nhìn kiểu nào cũng không thấy bắt mắt này, làm sao lại bị canh phòng gắt gao như vậy nhỉ? Hoàng Bắc Nguyệt vừa đến gần một chút, lập tức bị một tên lính tuần tra phát hiện. Hắn nhanh chân bước tới, nhìn thấy một cách thân bào quỷ dị, thân hình nhỏ gầy, trên người tản mát ra một loại khí chất tao nhã thần bí, khiến cho hắn cũng không dám khinh thường, khẩu khí cũng tương đối khách khí. Nơi này là cấm địa, thỉnh các hạ mau chóng ly khai. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn cửa gỗ cũ kỹ kia, nàng cho dù có tò mò nhưng mà cũng không muốn chuốc lấy phiền phức. Vừa xoay người định bỏ đi thì lại chưa thấy trên đường lớn xuất hiện một cỗ xe ngựa, phía sau cũng có rất nhiều võ sĩ đi theo. Thoạt nhìn bọn họ không giống như đang bảo vệ, ngược lại là giám thị thì đúng hơn. Mắt hơi híp lại, Hoàng Bắc Nguyệt đã thẳng thắn lùi vào trong một góc, yên lặng nhìn. Chiếc xe ngựa kia dừng lại ở đại môn, tên võ sĩ lúc nãy ngăn cản nàng, có một vẻ mặt cương trực, cung chính đi đến trước cửa xe ngựa, nghiêm giọng nói. Vương tử đã trở lại, mời ngài xuống xe để tại hạ lục soát. Về nhà mà còn bị lục soát sao? Thế giới này cái gì đúng là cũng có đấy nha. Võ sĩ kia vừa nói xong, màn xe đã bị sốc lên, lộ ra một gương mặt phẫn nộ. Điện hạ đang bị bệnh, ngươi lại có muốn lục soát cái gì chứ? Chúng ta có bao giờ giấu đồ đâu chứ? Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, ta bất quá chỉ là một kẻ chấp hành, Thịnh Vũ Văn đại nhân hãy thứ lỗi. Địch, không có sao đâu. Thanh âm hư nhược từ trong xe ngựa vọng ra, mờ ảo và trầm thấp, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay đi. Một cánh tay tái nhợt từ trong xe ngựa vươn ra. Dìu ta xuống xe. Nghe được thanh âm này, khuôn mặt tên võ sĩ vô cùng thoáng cái, hòa hoãn vài phần, ánh mắt cũng thoáng mang theo vài phần tôn trọng. Dược vương tử, đắc tội rồi. Không sao đâu, là do địch đã quá thất lễ. Giọng nói ôn hòa nhàn nhạt, giống như là một lực lượng vô hình, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Dược vương tử. Hoàng Bắc Nguyệt lục soát ở trong ký ức, lại tìm kiếm ký ức về các vương tử của các nước. Ấy, 10 năm trước Nam Dực Quốc cùng với Bắc Diệu Quốc chiến tranh liên miên, cuối cùng lại hòa giải, trao đổi con tin với nhau. Vậy chẳng lẽ hắn là con tin hòa giải của Bắc Diệu Quốc lúc trước hay sao? Bắc Diệu Quốc lại đưa tới con tin là cửu vương tử, Phong Liên Dực, lúc đó chỉ có mới 6 tuổi. Nhớ năm đó, Huệ Văn Trưởng Công Chúa đã tự mình dẫn người ra khỏi thành, đi nghênh đón vị cửu vương tử nhỏ tuổi này. 10 năm qua đi, tiểu hài tử năm đó giờ cũng đã trưởng thành. Đáng tiếc, hắn vẫn phải tiếp tục ở địch quốc làm con tin. Bắc Diệu Quốc không hề có ý định đem vị cửu công tử này đón về, và tự nhiên Nam Dực Quốc cũng không có tâm tư đó. Từ xưa tới nay, tạp nhĩ tháp đại lục, hoàng đế luôn luôn rất có nhiều con nối dõi. Bởi vậy một khi đã bị đưa đi địch quốc làm con tin, thông thường đều sẽ không có cơ hội để mà trở về quốc gia của mình. Nếu như không phải là hậm hực mà chết, thì chính là không chịu nổi đãi ngộ thấp kém của địch quốc mà tự sát, hoặc là chiến tranh bạo phát, bị địch quốc ngược đãi dẫn đến tử vong. Vị này, Dực Vương Tử, là một loại kết cục như thế nào? Vị nam nhân trẻ tuổi gọi là Vũ Văn Địch kia, lúc nãy đã xoay người vén rèm lên, dè dặt đem Dực Vương Tử đỡ xuống. Thứ trước tiên đập vào mắt chính là một vạt áo trắng như tuyết, tiếp tới là một đầu hắc sắc trường phát tựa như mặc ngọc. Hắn cúi người bước xuống xe ngựa, gò má hoàn mỹ khiến cho người khác lại hơi thở cũng sẽ trở nên khẩn trương. Thân hành gầy gò có mấy phần đơn bạc. Vừa đi xuống xe ngựa, hắn đã cởi áo choàng trên người xuống, giơ tay lên, thanh âm có một chút khan khàn. Tìm đi. Gió nhẹ khẽ khẽ qua thân của hắn, dù là xuân thoa thu nguyệt cũng sẽ không tài nào cướp đoạt được khí chất thanh nhã này. Bởi vì hắn đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng cũng không thấy được dung mạo của hắn. Nàng hơi híp mắt, lạnh lùng đánh giá bóng lưng gầy gò, tràn ngập khí tức ôn hòa, tựa như thanh phong minh nguyệt, tựa như trích tiền hạ phàm. Võ sĩ kia lại chỉ tìm kiếm tượng trưng một chút, liền đã phất tay để cho hắn rời đi. Đa tạ. Vân Nhã Quý công tử nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, rồi lại để cho Vũ Văn Địch nâng đỡ, bước chân có một chút phù phiếm, chậm rãi đi vào. Đại môn dần dần đóng lại, bên ngoài chất phù tử lại còn khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Bình lính tuần tra cũng đã tiếp tục đi đi lại lại, cẩn thận tỉ mỉ. Thấy cũng không còn gì để nhìn nữa, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể quay người lại chậm rãi ly khai. Mặc dù nàng có rất hiếu kỳ về người đã đánh đàn ngày hôm qua, bất quá, vị kiều vương tử này đãi ngộ ở Nam Dực Quốc cũng không tốt lắm, nàng cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho người ta. Tối hôm qua, Cầm Tiêu hợp tấu, ký ức này nàng đã suốt đời khó quên. Bên trong tiếng đàn mờ ảo uyển chuyển đó, nàng lại cảm nhận được một chút sự cao ngạo. Nếu như có cơ hội, nàng thực sự muốn có thể cùng với hắn hợp tấu lần nữa. Phía sau đại môn chất tử phủ, Phong Liên Dực vừa đi được vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại, xoay người liếc mắt ra phía cửa. Đôi con người mới vừa rồi lại còn ôn hòa nội liếm, giờ phút này đã trở nên thanh lãnh, mênh mông, lộ ra một cỗ khí tức yêu dị. Điện hạ, làm sao thế? Vũ Văn Địch hiện giờ cũng không còn vẻ nóng nảy bốc đồng, mà lại vô cùng trầm ổn, rất có phong độ của một đại tướng. Không có gì. Phong Liên Dực lắc đầu một cái, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười nhu hòa. Vũ Văn Địch thấy như vậy ở trong lòng ngẩn ra. Khi không có người ngoài, điện hạ không bao giờ cười. Dù cho có thì cũng không phải là kiểu cười dịu dàng như vậy. Nó luôn khiến cho hắn sinh ra vài phần hàn khí, chứ không giống như hiện tại. Phong Liên Dực thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Vũ Văn Địch lại khẽ nói, ngày mai trong cung hoàng hậu thiết yến, thiếp mời cũng đã theo thường lệ đưa tới rồi. Điện hạ có muốn đi hay không? Nam Dực Quốc có mấy vị quyền quý đối với nhân phẩm và tài học của Dực Điện Hạ rất ngưỡng mộ. Bởi vậy, tuy làm con tin 10 năm, nhưng mà Điện Hạ cũng đã làm quen không ít người. Bởi vậy, những tiệc rượu từ lớn nhỏ đều sẽ có người đem thiếp mời đưa tới. Tiệc rượu ở trong cung hay là của đám quý tộc, Điện Hạ thỉnh thoảng sẽ tham dự một hai cái. Chỉ là hai ngày nay, Điện Hạ hơi nhiễm một chút phong hàn, thân thể không thoải mái, có lẽ sẽ từ chối đi. Nghe nói Nam Dực Quốc đã xuất hiện một vị cựu tinh triệu hoán sư, thực lực cùng với thái tử trên giá không phân cao thấp. Triệu hoán thú là một trong ngũ linh băng linh huyễn điểu. Cao thủ như vậy, ta thực sự cũng muốn gặp thử xem. Vừa nhắc tới vị hồng phát triệu hoán sư kia, Vũ Văn Địch liền đã nhịn không được mà hử lạnh một tiếng. Không biết là Nam Dực Quốc này là cái vận cứt chó gì mà cựu tinh triệu hoán sư hết cái này đến cái kia lại cứ liên tục xuất hiện. Trước đó là thái tử chiến giã, hiện tại là một vị thần bí hồng phát ma nữ. Hơn nữa, hai người này đều có siêu cấp linh thú. Một trong ngũ linh, đã như vậy còn có tới hai đầu xuất hiện tại Nam Dực Quốc. Thực lực như vậy không khỏi quá phô trương rồi. Địch, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người đã quên rồi sao? Phong Liên Dực lại hơi lắc đầu, bình thường ở bên ngoài giả trang thành hình tượng bốc đồng đã quen rồi. Hiện giờ tính cách thực của Vũ Văn Địch đã có một chút nóng nảy. Vũ Văn Địch lại cười. Điện hạ nói rất đúng, cựu tinh triệu hoán sư lại lợi hại hơn nữa, thì tại trước mặt của Tu La Thành cũng không có là cái gì hết. Phong Liên Dực lại chỉ cười không nói gì, trong con người nổi lên một quang mang màu tím nhạt. Lần cung yến này chính là vì lôi kéo vị cựu tinh triệu hoán sư kia. Vũ Văn Địch lại nói. Một vị thần bí triệu hoán sư lai lịch không rõ ràng. Điện hạ à, nếu như không, thuộc hạ sẽ đi điều tra một chút xem sao. Không cần đâu. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát, vậy là được rồi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Buổi tối, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng nghiên cứu những thảo dược buổi chiều vừa mới mua kia. Trên tạp nhĩ tháp đại lục, ngoài chức nghiệp triệu hoán sư khiến cho người người hâm mộ, còn có một loại chức nghiệp càng thêm thần thánh, đó chính là luyện dược sư cùng luyện khí sư. Nói như vậy, có thể hiểu được chế thuốc cùng với luyện khí lại phải có thiên tài hiếm thấy. Chưa bỏ huyết thống truyền thừa, trọng yếu hơn chính là tài liệu. Tại các quốc gia, nắm giữ nguồn tài liệu đều là những thế lực lớn, những gia tộc lớn. Bởi như vậy, nếu như có một người không có bối cảnh mà muốn trở thành một tên luyện dược sư, đó là phi thường khó khăn. Trừ phi, hắn đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Cũng bởi vì như vậy, chế thuốc cùng với luyện khí đã trở thành kỹ năng chỉ dành cho quý tộc. Lúc nãy, tại Bồ Cát Nhĩ Phường Thị, nàng đã mua được một bao dược liệu cấp thấp cũng đã tốn hết đến mấy ngàn kim tệ. Quả thực là đắt đỏ lắm, không có tiền, thực sự là muốn tu luyện cũng không nổi. Để có thể nâng cao thực lực của mình, việc trở thành một tên luyện dược sư đối với nàng đã rất trọng yếu. nàng hiện tại không thể nào ngưng tụ ra được nguyên khí, thân thể lại quá yếu đuối, cho nên nhất định phải điều dưỡng cho tử tế, bằng không hết thảy sẽ giống như là lời nói suông. Đêm nay, ánh trăng đặc biệt sáng sủa, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi bên cạnh cửa sổ, thử hấp thụ một tia nguyên khí vào trong thân thể, sau đó chậm rãi truyền vào trong hắc ngọc. Tia nguyên khí nhỏ bé chậm rãi truyền vào trong hắc ngọc, thông qua nguyên khí, nàng cũng đã cảm nhận được một chút về không gian bên trong. Hắc ngọc bề ngoài tuy rất nhỏ, nhưng mà không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn, chỉ có điều xung quanh lại đen như mực, cái gì cũng không thấy. Nguyên lai, nguyên khí không thể nào ở trong thân thể ngưng tụ như vậy, cho nên tất cả đều phải chảy vào bên trong hắc ngọc, nhanh chóng tiêu thất. Hoàng Bắc Nguyệt tức giận vỗ nhạnh mạnh lên trên bàn. Cái quái gì thế? Vậy rốt cuộc là tại sao mà nàng lại không thể nào ngưng tụ ra nguyên khí? Thân thể rõ ràng đều rất ổn, cho dù suy yếu cũng không đến mức đem nguyên khí đều hút đi hết chứ. Khoan đã, hút đi sao? Trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra một tia sáng, nàng lập tức thử hấp thu một tia nguyên khí, sau đó để nguyên khí chậm rãi chìm vào trong thân thể. Chậm rãi, chậm rãi. Nguyên khí theo kinh mạch lưu chuyển chậm rãi bị một lực lượng nào đó hút đi, không phải là tiêu tan mà là bị hút đi. Nàng vừa mừng vừa sợ, sự phát hiện tình cờ này đã đem toàn bộ nghi vấn mấy năm này hoàn toàn xóa bỏ. Nguyên lai, nàng không phải là không thể nào ngưng tụ ra nguyên khí. Nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc thì ngươi cũng đã phát hiện ra bí mật này rồi sao? Có một thanh âm quỷ dị bỗng nhiên lại vang lên. Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.